Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, hai nữ nói chuyện với nhau. Ngồi đi, Mạnh Vũ Hiên đem Thường Băng đưa đến đan thành gần nhất mới xây xong trong hậu hoa viên. Nơi này là đan thành lớn nhất, chỗ yên tĩnh bốn phía trong vòng trăm thước không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Lại càng không có người đến đây hoặc là tiềm phục tại nơi này phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này có không phải thường quy chỉnh trồng trọt bố cục cũng vô cùng khiến cho người tâm thần thanh thản. Hoa viên bốn phía là khiến người ta có thể nghe được tiếng nước chảy tiểu khê. Thanh tịnh nước chảy, phi nhanh chảy xuôi, lại cho người ta một loại tuôn trào không ngừng cảm giác sẽ cho người cảm thấy sinh mệnh vốn phải. Như vậy. Sinh sôi không ngừng tiểu khê bên trong thì là từng mảnh đỏ xanh thanh hoàng bên trong. Thảo dược trồng trọt những cái kia non mịn mà quật cường cành lá nỗ lực hiện ra ở mọi người trong. Tầm mắt tản mát ra như ẩn như hiện mùi thuốc. Tại hoa viên khuynh hướng đông nam vị trí, càng là có một cái có khắc rồng phượng điêu khắc đình nghỉ mát. Không tính to lớn. Lại làm cho người nhìn thấy về sau lưu luyến quên về Mạnh Vũ Hiên cùng Thường Băng chính là ở cái này trong lương đình. Thường Băng nhìn lấy bốn phía phong cảnh, trong lòng cảm khái không thôi. Tiên giới đã từng đan thành kiến thiết cũng không gì hơn cái này hoàn cảnh chung quanh, tuy nhiên so sánh tiên giới đan thành sân bãi rất nhỏ, càng không có tiên giới phải có linh tính có thể nói. Thế nhưng là như thế bố trí tỉ mỉ bố cục, vẫn là thật sâu hấp dẫn lấy nàng ngồi ở trước mặt nàng nữ nhân này. Càng làm cho Thường Băng biết, chính mình ở trước mặt nàng là cỡ nào nhỏ bé, vô luận là dung mạo vẫn là đối Diệp Thần cống hiến. Đối phương đều vượt xa mình rất nhiều. Thế nào, nơi này hoàn cảnh còn có thể a? Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy Thường Băng chậm chạp không thể ngồi xuống. Hai con người thủy chung nhìn lấy chung quanh, ôn hòa nói đến tay ngọc vươn ra nâng bình trà lên vì Thường Băng đến một chén lạnh nhạt vô vị nước. Chi tiết này không có chạy ra, Thường Băng quan sát gương mặt lộ ra xấu hổ nụ cười cũng vô cùng yêu. Nhã ngồi xuống, vì cái gì đối với ta khách khí như vậy? Cho đến bây giờ, nàng đều không có làm rõ ràng. Mạnh Vũ Hiên vì cái gì đối với mình không có địch ý chút nào. Ngược lại còn muốn mang chính mình đi tới nơi này. Mạnh Vũ Hiên nở nụ cười xinh đẹp, tách ra để tất cả nữ nhân đều hâm mộ nụ cười, vừa mới hạ hàn tỉ tỉ. Muốn giết chết ngươi thời điểm, ta dựa vào nét mặt của ngươi trông được đến giải thoát. Đều là nữ nhân đi tới nơi này, kém một chút mất đi tính mạng mình. Chẳng những không khẩn trương chút nào, ngược lại biểu lộ ra giải thoát cử động, nói rõ cái gì đâu. Nàng thanh âm vô cùng mê người, cho dù là đều là nữ nhân Thường Băng nghe được, vẫn như cũ hội cảm nhận được nội tâm rất ấm. Đồng thời Thường Bế chú ý tới Mạnh Vũ Hiên dùng từ nàng xưng hô hạ hàn vì tỉ tỉ, nói cách khác. Vừa mới nữ nhân kia cũng là Diệp Thần nữ nhân. Mà giữa các nàng ở chung đặc biệt tốt, tại Mạnh Vũ Hiên nói muốn dẫn chính mình tự mình phiếm vài câu thời điểm, Hạ Hàn đồng ý, cho dù nữ nhân kia muốn giết chết chính mình cuối cùng vẫn cho Mạnh Vũ Hiên mặt mũi. Đây là một kiện vô cùng khó được sự tình, nếu như đổi lại chính mình lưu tại Diệp Thần bên người, chỉ sợ sẽ không làm rộng lượng như vậy. Trước đó ngươi nói không có sai, ta đi tới nơi này là vì chính mình xứng danh. Tại Mạnh Vũ Hiên, trước mặt, Thường Băng tháo bỏ xuống chính mình phòng bị, thản nhiên nói đến, nghe được Thường Băng trả lời như vậy, tựa hồ tại Mạnh Vũ Hiên trong dự đoán. Khuôn mặt nụ cười làm sâu sắc, cho nên, ta biết trước đó sở tác sở vi cũng không phải là ngươi. Oanh, vừa mới ngồi xuống, Thường Băng nghe được Mạnh Vũ Hiên hời hợt lời nói. Trong lòng chấn động tới một trận hãi lãng. Vừa mới nâng chung trà lên cũng là lắc một cái, làm sao ngươi biết? Mạnh Vũ Hiên không nói gì mà chính là nâng bình trà lên đem Thường Băng chén trà trong tay rót đầy. Vẫn như cũ là thanh tịnh nước trắng chậm rãi để bình trà xuống, nước nhan sắc là trong suốt. Bất kỳ tạp chất gì nếu là tham gia tiến đến đều sẽ bị chúng ta nhìn đến thật sao? Thường Băng cau mày, nàng có chút nghe không rõ Mạnh Vũ Hiên lời nói là có ý gì. Cúi đầu nhìn lấy chén trà trong tay thanh tịnh nước, uống một hớp đi vào. Hả, Điềm, tựa như cái này chén nước một dạng có một số việc theo nhìn từ bề ngoài giống như không có cái gì. Thậm chí cùng nước trong một dạng thế nhưng là làm ngươi uống hết nó. Hội phát hiện mình phán đoán là sai. Tỷ tỷ tao ngộ cần phải theo chén nước có chỗ tương tự. Cho nên muội muội biết tỷ tỷ đến đây mục đích. Bởi vì, có người giả mạo ngươi đi vào đan thành còn kém chút giết chết ta. Mạnh Vũ Hiên nói lên những lời. Này thời điểm, khuôn mặt Thủy Chung đều là bình thản trạng thái chí ít theo trên gương mặt xinh đẹp không nhìn. Thấy một chút biến hóa giống như nói một kiện không liên quan tới mình chuyện khẩn yếu một dạng. Thường Băng thì lại khác, nàng tâm một trận run rẩy, bởi vì Mạnh Vũ Hiên đối với mình xưng hô, tỷ tỷ. Ngươi gọi ta cái gì? Tỷ tỷ, chẳng lẽ xưng hô như vậy có vấn đề gì không? Mạnh Vũ Hiên không để bụng hai vai hơi dựng ngược lên. Cử chỉ ở giữa là như vậy tự nhiên, khiến người ta nhìn không ra mảy may không hài hòa, cảm giác chỗ có lời nói đều là tùy tâm mà phát. Để Thường Băng nghe lấy trong lòng ấm áp chóp mũi phản chua. Hai con người hiện lên như ẩn như hiện nước mắt, nàng chưa từng có hy vọng xa vời Diệp Thần nữ nhân. Bên cạnh có thể dung nạp chính mình, càng không có nghĩ qua có một ngày sẽ cùng hắn nữ nhân bên cạnh. Như thế tâm bình khí hòa trò chuyện, nhưng là hôm nay nàng làm đến cũng bởi vì đối phương một câu xưng hô hai mắt rưng rưng, cái kia giả. Mạo ta người là ai? Sửa sang một chút nội tâm tâm tình, Thường Băng ngữ khí băng lãnh hỏi thăm, một cái ở chỗ này nhận biết Diệp Thần nữ nhân nàng gọi cơ. Lan Nhi, Mạnh Vũ Hiên không có giấu giếm, nàng không hiểu cơ Lan Nhi tại sao muốn giả mạo Thường Băng mưu hại mình, càng không biết nữ nhân này từ lúc nào biến đến mạnh mẽ như vậy hòa ký hận Diệp Thần, nhưng là làm Thường Băng bản thân có quyền lợi biết chân tướng chí ít. Đối với một nữ nhân tới nói, chuyện này phi thường trọng yếu, huống chi Mạnh Vũ Hiên có thể cảm nhận được, tại Thường Băng trong nội tâm, Diệp Thần vị trí rất trọng yếu, không phải vậy người ta cũng sẽ không xa 10.000 dặm đi tới. Nơi này vì chính mình xứng danh, cơ Lan Nhi, Thường Băng nghe đến đó. Thân thể phía trên khí tức rốt cục có biến hóa long trời lỡ đất. Nữ nhân này giả mạo chính mình làm chuyện gì nàng không biết, nhưng là có một chút có thể phi thường. Khẳng định cái kia chính là nhất định không có làm chuyện tốt lành gì, Tô An thành đại loạn là nàng gây nên, vừa mới muốn giết chết chính mình Hạ Hàn. Hai con mắt bên trong tản mát ra sát khí nồng nặc. Nói rõ cái này cơ Lan Nhi đem nàng thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Bao quát trước mặt Mạnh Vũ Hiên cũng là như thế. Bởi vì nàng biết chuyện này cũng không phải là chính mình gây nên, cho nên cũng không có đối với mình sinh ra căm hận cảm giác, nhưng là cái này không thể để cho Thường Băng lắng lại chính mình lửa giận. Mắt thấy Thường Băng trên thân biến hóa, Mạnh Vũ Hiên thầm cười khổ. Thực, nữ nhân này thật đáng thương, không có lưu tại Diệp Thần bên người, lại bị người hãm hại đến để Diệp Thần đều muốn giết nàng. Đây là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Cho nên, người không thể cho rằng tử vong là một loại giải thoát. Thanh âm chui vào Thường Băng trong lỗ tai. Người nói đúng, Thường Băng hít sâu một hơi, tận lực để chính mình tâm tình bình phục lại. Cái này thời điểm, Mạnh Vũ Hiên đổ đi trong ấm trà nước, đổi lên một cái mới tinh ấm trà, rót đầy nước, lại một lần nữa cho Thường Băng chén trà rót đầy. Lần này là nồng đậm linh hương nước trà, loại trà này là đan thành độc hữu. Nước trà có thể để người ta sảng khoái tinh thần. Mạnh Vũ Hiên gọi nó ngưng thần trà. Chuyện này, ta muốn dùng nữ nhân chúng ta phương thức giải quyết. Tỷ tỷ có thể hay không nguyện ý? Rót đầy Thường Băng chén trà trong tay về sau. Mạnh Vũ Hiên từ tốn nói, nàng hai con mắt bên trong tránh qua một đạo không dễ dàng phát giác mù mịt. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền xem như ngồi đối diện Thường Băng cũng không có phát hiện. Muốn nói Mạnh Vũ Hiên đối Cơ Lan Nhi không có có cừu hận, đó là nói nhảm, chém gió một cái tùy thời uy hiếp chính mình người. Cho dù là thân là nữ nhân, cũng không thể cho phép hắn tồn tại. Nghe được Mạnh Vũ Hiên lời nói, Thường Băng ánh mắt sáng lên, ta muốn làm thế nào? Liền xem như Thường Băng đều không có phát giác được chính mình biến hóa đã từng nàng là cỡ nào. Tự tư một nữ nhân căn bản không cho phép Diệp Thần bên người có khác nữ nhân tồn tại, nhưng là bây giờ thiết thiết thực thực đi vào Diệp Thần thời điểm, nàng phát hiện mình đã từng ý nghĩ là cỡ nào ấu trĩ. Dạng này một cái nam nhân ưu tú, bên người có mấy cái nữ nhân là cỡ nào bình thường sự tình. Bây giờ Mạnh Vũ Hiên bày ra rộng lượng thì thật sâu tin phục Thường Băng. Ngươi muốn rời khỏi, tạm thời không thể nhìn thấy hắn. Mạnh Vũ Hiên từ tốn nói, hai con ngươi nhìn chằm chằm Thường Băng khuôn mặt. Nghe đến đó, Thường Băng trong lòng có chút do dự, có điều rất nhanh liền đem nội tâm nhỏ hẹp ý nghĩ ném đến sau đầu. Có thể, ta có thể làm, chỉ là để Diệp Thần không tại làm khó dễ ngươi, đến mức cuối cùng có thể hay không tiếp nhận tỷ tỷ. Vũ Hiên không dám hứa chắc, Mạnh Vũ Hiên lộ ra mê người nụ cười, nói đến cảm động, hưng phấn. Thường Băng nghe được Mạnh Vũ Hiên lời nói về sau, nội tâm nói không nên lời là tư vị gì, muốn khóc. Nước mắt theo khóe mắt lưu lạc đi ra. Giờ khắc này, nàng muốn cảm tạ Mạnh Vũ Hiên, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại không biết như thế nào mở miệng cảm kích. Nhìn lên trước mặt nữ nhân hung hăng gật gật đầu, ta minh bạch, muốn để Cơ Lan Nhi không biết ta đã xuất hiện qua đúng không? Tỷ tỷ thật vô cùng lợi hại, Mạnh Vũ Hiên cười nói. Thường Băng lắc đầu gượng cười, ta rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại thất bại. Giờ khắc này, nàng thật minh bạch, Diệp Thần bên người mỗi một nữ nhân đều là vô cùng không đơn giản tồn tại. Liền nói trước mặt cái này Mạnh Vũ Hiên, lời nói cử chỉ khiến người ta vô cùng dễ chịu. Trong ý nghĩ tinh kế càng làm cho nàng bội phục, đầu dạp xuống đất nữ nhân ở giữa sự tình liền muốn dùng nữ nhân phương thức giải quyết. Điểm này Thường Băng vô cùng đồng ý, chính tên gì có thể chậm dần, đợi đến hết thảy cha ra manh mối về sau, tại đứng ra xứng danh cũng không có cái gì. Nếu không, đây là Vũ Hiên truyền tin linh thạch, chúng ta có thể thông qua cái này giữ liên lạc. Mạnh Vũ Hiên cũng không có theo Thường Băng cảm khái lời nói tiết tấu đi xuống, mà chính là đưa cho Thường Băng truyền tin linh thạch, thành khẩn nói đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.